xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, 8 giờ đúng, Tống Bình Chi và Diệp Chỉ Du xuất hiện ở cửa ký túc xá, đưa ba người đi tham quan trường học một vòng. Đại học Munich là một ngôi trường danh tiếng trăm năm, khuôn viên trường rất rộng lớn, mỗi tòa nhà đều mang nét đặc trưng riêng, không chỉ Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh, mà cả Tô Mạt cũng không khỏi choáng ngợp. Dù kiếp trước cô cũng đã từng cùng cha mẹ đi du lịch nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tham quan một môi trường danh tiếng như thế này. Bầu không khí học thuật ở đây cũng rất sôi nổi, dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng trong thư viện vẫn có rất nhiều sinh viên chăm chỉ học tập. Ở khắp mọi nơi trong khuôn viên trường cũng có rất nhiều nhóm sinh viên đang thảo luận vấn đề. Gần đến giờ ăn trưa, Tống Bình Chi và Diệp Chỉ Du bèn giới thiệu cho bọn họ về nhà ăn. Đại học Munich hiện có 4 nhà ăn và 2 nhà hàng tự chọn. Nhà ăn không có gì đặc biệt, ngoài việc đồ ăn đắt hơn trong nước, cách thức hoạt động cũng giống như nhà ăn trong nước, nhưng ở đây không phải mua phiếu ăn, mà là trả tiền thẳng. Dù sao thời đại này cũng chưa có thứ gì gọi là thẻ cơm để quẹt thẻ trừ tiền. Nhà hàng tự chọn hiện tại trong nước chưa có. Hai nhà hàng này, một nhà hàng tương đối bình dân, 3 đồng mark một người, một nhà hàng tương đối sang trọng hơn một chút, 8 đồng mark một người, đồ ăn bên trong ăn thoải mái, nhưng không được lãng phí. Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Bọn họ có thể ăn trưa ở nhà hàng tự chọn 3 đồng mark, cố gắng ăn nhiều một chút. Ăn no một chút, buổi tối có thể tiết kiệm một chút, biết đâu còn có thể dư ra một ít tiền mua đồ dùng học tập. Theo yêu cầu của ba người, mấy người họ đi dạo một vòng quanh nhà ăn trước. Món ăn chính ở Đức là bánh mì và khoai tây, hai món này không quá đắt. Bánh mì phần lớn là 50 penny một cái, khoai tây khoảng 20 penny một củ, nếu là loại đã được cắt nhỏ và chế biến sẵn thì khoảng 30 penny một phần. Các loại thịt và rau khác tương đối đắt hơn. Một đồng mark, 100 penny, về cơ bản, nếu ăn thịnh soạn một chút, một bữa có thể mất từ 3 đến 5 đồng mark. Nếu tiết kiệm một chút, một bữa chỉ ăn một cái bánh mì thì 50 penny cũng đủ. Đọc xong, Bùi Minh Huy và Kiều Hoa Thanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vấn đề ăn no mặc ấm không cần phải lo lắng nữa. Họ đến đây để học tập chứ không phải để hưởng thụ, không cần thiết phải ăn uống quá thịnh soạn, chỉ cần no bụng là được. Tham quan xong nhà ăn, mọi người quyết định đi ăn buffet. Đến nhà ăn tự chọn, sau khi mỗi người nộp 3 đồng mark, nhân viên nhà ăn phát cho mỗi người một chiếc đĩa, để họ tự mình đến khu vực buffet lựa chọn món ăn theo ý thích, lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không lãng phí là được. Nhân viên nhà ăn này quen biết Tống Bình Chi, sau khi Tô Mạt bọn họ đi lấy đồ ăn, hai người họ còn trò chuyện thêm một lúc lâu. Thức ăn trong nhà hàng buffet bình dân chỉ có khoảng 20 món. Chủ yếu là bánh mì, khoai tây nghiền, bắp, rau xanh các loại. Thịt chỉ có gà viên, xúc xích nướng và thịt xông khói. Họ đến sớm nên đồ ăn còn rất nhiều, mỗi người đều tự lấy theo nhu cầu của mình. Tô Mạt lấy một miếng thịt gà, một cây xúc xích nướng, mấy miếng thịt xông khói, một muỗng khoai tây nghiền và một muỗng hạt ngô. Tô Mạt không lấy bánh mì, bởi vì bánh mì của Đức nổi tiếng là cứng, cô không quen ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô từng đọc được một câu chuyện cười trên mạng. Có một du học sinh mới đến Đức, mua một ổ bánh mì mà không cắt bằng máy ở cửa hàng, về nhà tự mình dùng D, A, O cắt, kết quả là làm hỏng cả con dao. Thấy Kiều Hoa Thanh định gắp hai ổ bánh mì, Tô Mạt lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Hoa Thanh, bánh mì ở đây rất cứng, em lấy một cây ăn thử trước đi, nếu thấy ngon thì lát nữa lại lấy. Hả? Kiều Hoa Thanh ngạc nhiên, không phải bánh mì đều mềm sao? Nhưng cô ấy vẫn nghe lời chỉ gắp một cái. Lúc ăn cơm, Kiều Hoa Thanh cầm D, A, O nĩa, loay hoay mãi mà không xiên được vào ổ bánh mì. Lúc này mới giật mình nhận ra ổ bánh mì này cứng thật. Chị Tô, sao chị biết bánh mì này cứng vậy? Kiều Hoa Thanh nhỏ giọng hỏi. Cha chị từng đến Đức, ông ấy nói với chị. Tô Mạt bịa ra một lý do. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichien. Còm thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước len dinh cao nhan sinh. Chương 411, HTML. Vậy bây giờ em phải ăn thế nào? Rào nĩa này xiên không vào, răng em cũng không cứng bằng D, A, O nĩa. Kiều Hoa Thanh vô cùng phiền muộn. Ở thành phố Bonn, Cô ấy cũng đã từng ăn bánh mì nhưng không thấy cứng như vậy. Em dùng D, A, O cắt nó thành từng lát mỏng, sau đó đi múc một ít súp rau, chấm vào ăn. Kiều Hoa Thanh cầm D, A, O cắt bánh mì to bằng bàn tay người lớn thành mấy lát mỏng, sau đó lại đi múc hai muỗng súp rau sệt sệt, chấm vào ăn. Lúc này cô ấy thật sự thấy may mắn vì đã nghe lời khuyên của Tô Mạt. Nếu không nếu lấy hai cái, cô ấy thật sự không ăn nổi. Diệp Chỉ Du ở bên cạnh nhìn, cô ấy vốn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại sợ nói không hay sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta. Đang do dự không biết nên nói như thế nào, không ngờ Tô Mạt lại giải đáp được. Xem ra, người đại lục cũng không phải đều là nhà quê, vẫn có người có kiến thức. Loại bánh mì này khá cứng, người Đức bản địa rất thích ăn, người Trung Quốc chúng ta thường không quen ăn, không hợp khẩu vị của chúng ta. Diệp Chỉ Du nói, đúng vậy, thật sự rất cứng, em cũng không quen ăn. Kiều Hoa Thanh nói, cô có thể phết bơ lên, ăn kèm với dưa chua, sau đó rắc thêm một ít thịt xông khói hoặc dăm bông, sẽ ngon hơn rất nhiều. Diệp Chỉ Du chia sẻ, được, cảm ơn, lần sau tôi sẽ thử. Kiều Hoa Thanh cảm ơn, nói xong, mọi người im lặng dùng bữa. Một lúc sau, Tống Bình Chi cũng lấy đồ ăn đến. Xin lỗi, vừa nãy nói chuyện với bạn học vài câu. Tống Bình Chi nói, đó là bạn học của cậu sao? Bùi Minh Huy ngạc nhiên, đúng vậy, cậu ấy làm thêm ở đây để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tống Bình Chi nói, nghĩ đến việc có thể họ không hiểu làm thêm là gì, anh ta giải thích thêm cho họ. Bùi Minh Huy lập tức nảy sinh hứng thú, vốn định hỏi xem phải làm thế nào để xin được công việc như vậy, nhưng nghĩ đến việc quốc gia bỏ ra rất nhiều tiền bạc để cử họ sang đây, là để học tập kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến, chứ không phải để kiếm tiền. Thời gian có hạn vẫn nên dành cho việc học thì hơn. Anh ta bèn gạt bỏ suy nghĩ đó. Ăn cơm xong, ba người trở về ký túc xá nghỉ ngơi. 2 giờ chiều, Tống Bình Chi và Diệp Chỉ Du lại tiếp tục dẫn họ đi dạo quanh khuôn viên trường. Khuôn viên trường tuy rộng, nhưng chỉ mất một ngày là cũng đã dạo qua hết. Mấy ngày sau đó, ba người đều vùi đầu trong thư viện đọc sách, cố gắng tiếp thu kiến thức. Đến ngày thứ 5, hai sinh viên sẽ đến Trung Quốc làm sinh viên trao đổi cũng đã đến trường. Nhà trường sắp xếp cho hai bên gặp mặt, để hai sinh viên này tìm hiểu sơ lược về Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Quốc thời kỳ này vẫn chưa chính thức mở cửa, trong mắt người nước ngoài, là từ đồng nghĩa với sự bí ẩn, hỗn loạn, lạc hậu và nghèo đói. Nữ sinh viên thường không dám đến, Đại học Munich sắp xếp đi trao đổi cũng là hai nam sinh viên, một người tên là Bauer. Một người tên là David. Nhìn thấy ba người, trong mắt hai người họ hiện rõ vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên. Lúc tập huấn, giáo viên đã cho họ xem không ít ảnh chụp và phim tài liệu về Trung Quốc. Người trong đó đều mặc quần áo xám xịt, trông có vẻ đờ đẫn cứng nhắc. Nhưng ba người trước mắt, nam thì mặc vest lịch sử, nữ thì mặc váy liền thân vừa vặn. Đặc biệt là người phụ nữ đi đầu, da trắng xinh đẹp, khí chất tao nhã, không thua kém gì các sao nữ của Đức. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ biết về tình hình Trung Quốc. Hai người nhìn nhau rồi chợt hiểu ra, nơi nào cũng sẽ có một số người thuộc tầng lớp thượng lưu, có lẽ họ là quý tộc của Trung Quốc. Xin chào, chào mừng đến với nước Đức, rất vui được gặp các bạn. Hai người dùng tiếng phổ thông cứng ngắc chào hỏi. Cảm ơn, chúng tôi cũng rất vui được gặp các bạn. Hy vọng một năm tới, các bạn sẽ có một hành trình vui vẻ ở Trung Quốc. Tô Mạt nói. Cách chương.